Có luồng biển rút trên bộ đồ rồi, có thể bắt đầu mặc niệm bát chánh được hay không? Niệm bát chánh là có điển là tập được rồi, tập để kiểm chứng bát chánh 8 điểm của chúng ta ở đâu, ngày nay đã tiến tới đâu, chạy hay là không. Khi mà nó không chạy là chúng ta bận rộn chỗ nào, chúng ta kiểm thảo cái chuyện bận rộn hàng ngày, vì đó mà nó xảy ra việc này, chúng ta mới tìm ra lý do mà tu sửa. Đó là cái thước đo lường đời đạo song tu. Niệm bát chánh là cái thước đo lường đời đạo song tu.